Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5096, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, người này nhất định là cố ý. Hoàng đế âm thanh nghe tới rất bình tĩnh, nhưng ở bên cạnh hắn Thái Nguyệt công chúa mới biết được, đây là hoàng đế tức giận phía trước bão tố. Đúng vậy, đối phương có thể phối chế ra cái này phương thuốc. Khẳng định như vậy biết rõ vị này thuốc tăng thêm đi vào sẽ xuất hiện hậu quả như vậy. Chấm, biết rõ, Nghiệp đại phu đi xuống lĩnh thưởng đi, Lâm Nhất Khai còn chờ đợi ở bên ngoài. Nhưng hắn không nghĩ tới hoàng đế triệu hoán không đợi được, ngược lại chờ đến một đợt thị vệ, đem hắn tại chỗ bắt được. Bọn họ là tiếp vào hoàng đế khẩu dụ, muốn đem hắn đánh vào thiên lao. Nguyên nhân là, hắn hạ độc ám hại hoàng đế. Đường quả vừa vặn đi ra, nhìn xem Lâm Nhất Khai lớn tiếng la hét oan uổng bị kéo đi. Lâm Nhất Khai muốn mượn quyền lực của hoàng đế quật khởi, tìm một cái kẻ chết thay lừa gạt nàng, cái kia nàng liền tự mình đem con đường này gãy mất. Nhìn xem Lâm Nhất Khai điên cuồng giãy giụa, hô to oan uổng thời điểm, đường quả dẫn hoàng đế ban thưởng thật vui vẻ xuất cung. Đây chính là gần vua như gần cọp sao, tại trong đại lao Lâm Nhất Khai, hung dữ nện xuống vách tường. Khẳng định là cái kia họ Nghiệp, nhất định là hắn cùng hoàng đế nói cái gì. Đều nói cái này thế giới nhân vật độ khó sẽ gia tăng, ngươi còn mù làm, lần này nhìn ngươi làm sao đi ra. Hoàng đế nói ngươi ám hại hắn, nói rõ họ Nghiệp lấy ra chứng cứ, ngươi phải nghĩ biện pháp bảo vệ trong sạch mới được, Lâm Nhất Khai. Nếu quả thật là thuốc có vấn đề, ta nói được rõ ràng sao? Ngươi đều không giúp ta kiểm tra xuống, tùy tiện để ta mở cho hoàng đế ăn. Hiện tại xảy ra vấn đề, xui xẻo cũng không chỉ là ta. Xui xẻo chỉ có ngươi, ta hiện tại vốn là không năng lượng, nếu là ngươi chết rồi, ta liền muốn đi một lần nữa khóa lại ký chủ. Ta thật ngốc, làm sao sẽ lựa chọn ngươi ngu xuẩn như vậy ký chủ. Phía trước cảm thấy ngươi mỗi một đời chính xác rất cặn bã, rất tìm đường chết, nhưng bất kể như thế nào, vận khí cũng khá. Hiện tại ta minh bạch, ngươi chính là cái hố nữ nhân ngươi. Còn hố hệ thống 978 là thật có chút hối hận, không nên khóa lại loại này không đáng tin cậy hệ thống. Hắn chính là muốn kiếm lấy điểm năng lượng để chính mình thăng cấp mà thôi. Kết quả gặp một cái hố bút ký chủ. Lâm Nhất Khai cảm giác có chút mát mẻ thấu. Ta hoài nghi ngươi là đến chơi ta. Ngươi cũng chỉ là muốn dựa vào ta thu hoạch được đường quả chân tâm, thu hoạch được năng lượng. Căn bản không phải muốn giúp ta. Cái gì hồn phi phách tán đều là ngươi lừa gạt của ta. Ta chính xác muốn dựa vào ngươi thu hoạch năng lượng, thế nhưng ta cũng không có cùng để ngươi làm chuyện xấu, còn tiêu phí năng lượng cho ngươi rót vào ngươi đối đường quả tình cảm, để ngươi tại thích nàng thời điểm, đi hoàn thành nhiệm vụ, bồi thường nàng, thu hoạch được nàng chân tâm. Thế nhưng ngươi không đáng tin cậy a, không đáng tin cậy còn trách ta cái hệ thống này, rõ ràng chính là ngươi vô dụng, trong bụng ý nghĩ xấu nhiều, lão thiên gia muốn ngươi chết, hệ thống đều cứu không được ngươi. Hồn phi phách tán là thật, ngươi nếu là nhiều tích đức, đem phía trước nợ trả, chính xác có thể tiếp tục đầu thai chuyển thế. Nếu là không có hoàn thành, thật biết bay phách tán, Lâm Nhất Khai bị nói đến sững sờ. Ngươi không có vui đùa, ta nói đùa có chỗ tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ước gì ngươi có thể đem nhiệm vụ hoàn thành, nhưng ngươi chính là cái hố bút, liền tính cho ngươi rót vào tình cảm, nhưng ngươi vẫn là thứ cặn bã nam. Trước mắt cục này, cũng chỉ có chính ngươi nghĩ biện pháp phá, Lâm Nhất Khai không hỏi 978, đối phương sẽ không có lừa gạt hắn, không biết hoàng đế sẽ đối hắn xử trí như thế nào. Bên kia hoàng đế đã hạ lệnh điều tra Lâm Nhất Khai nhà ở, đem quyền kia Lâm Nhất Khai sao chép sách thuốc lục soát đi ra. Đến mức nguyên bản đường quả để hắn giấu cái dương kia, sớm đã bị đường quả lấy đi. Hoàng thượng, đây là theo Lâm Nhất Khai trong phòng điều tra đi ra. Hoàng đế lật xe một lần, nhìn thấy cuối cùng, hắn hơi nhíu mày. Làm sao thiếu trang, cách chương.